Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 309, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cất cẩn thận lắm à? Hứa Thiệu nhìn cô, chậm rãi hỏi, nhớ lại lời mình vừa nói. Cố Xương cười lấy lòng anh. Cái đó, anh nghe em giải thích đã. Cố Xương nhìn Hứa Thiệu, chân thành nói, em tưởng Tiểu Bảo lôi thư người nhà gửi ra. Em không biết là cái này. Vậy tại sao em còn giữ thư của anh ta? Hứa Thiệu nhàn nhạt hỏi. Không phải trước đây muốn giữ lại phòng hờ nên chưa xử lý à? Cố Xương nói. Dù sao thì Triệu Trường Vũ cũng là kẻ không giữ chữ tín. Đê tiện vô liêm sỉ, ích kỷ. Cố Xương một hơi kể ra vô số khuyết điểm của Triệu Trường Vũ. Trên mặt đầy vẻ chán ghét. Lúc đó em tiện tay nhét vào ngăn kéo, sau đó quên mất, để trong phòng cũ, là bà nội giúp em cất đi, đều để trong cái hộp nhỏ. Cô chỉ vào cái hộp nhỏ bên chân Tiểu Bảo, giọng vô cùng thành khẩn. Em tiện tay ném vào đó, bên trên toàn là bụi, anh xem tay và mặt Tiểu Bảo kia, em thực sự không để ý gì cả. Anh biết mà, đồ quan trọng em đều cất cẩn thận. Cũng chưa từng giấu anh. Tiểu Bảo chớp chớp mắt, có chút không hiểu, không biết tại sao cha mẹ lại đột nhiên không để ý đến mình. Nghe cô giải thích, Hứa Thiệu miễn cưỡng chấp nhận, những thứ này, vứt đi, nhìn thấy là chướng mắt, không phải Tiểu Bảo lôi ra thì em cũng quên mất rồi. Cố Xương lập tức nói, Hứa Thiệu nhàn nhạt đáp một tiếng. Cố Xương liếc anh, biết chuyện này coi như qua rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thủ phạm, cô có chút chán ghét. Tiểu Bảo, lại đây với mẹ nào. Nhìn con kìa, mèo con lem luốc, bẩn xê, hát, ế, tê đi được. Tiểu Bảo chớp chớp mắt, lập tức chạy đến trước mặt Cố Xương, muốn nhào vào lòng cô, làm nũng với cô. Cố Xương vô tình ngăn cản. Con xem tay con kìa, toàn là bụi bẩn. Tiểu Bảo cúi đầu, xòe tay ra xem, đen xì, nhăn nhó nhíu mày. Cố Xương không nhịn được cười, nói, con cũng biết bẩn à? Hứa Thiệu bế cậu bé lên, nói, anh đưa con đi rửa. Nói xong, anh liếc nhìn những lá thư rơi trên sàn. Thấy vậy, Cố Xương hiểu ý nói, em sẽ nhét chúng vào bếp lò ngay, đốt hết. Đợi Hứa Thiệu đưa Tiểu Bảo ra ngoài rửa tay, Cố Xương vội vàng nhặt hết những tờ giấy rơi trên sàn. Sau đó chạy vào bếp nhét vào bếp lò, đốt sạch sẽ, qua đây. Hứa Thiệu nhìn cô, Cố Xương vội vàng đi tới. Hứa Thiệu rửa tay cho cậu bé xong, lại kéo tay Cố Xương rửa sạch cho cô. Rửa xong, Cố Xương nở nụ cười mềm mại với anh, ngoan ngoãn đáng yêu. Tiểu Bảo ngồi xổm bên cạnh Cố Xương, cũng nở nụ cười ngoan ngoãn như vậy. Cảm ơn cha. Hứa Thiệu cong khóe miệng, một tiếng. Buổi tối, đợi Tiểu Bảo ngủ say, hai vợ chồng tiến hành một cuộc vận động giao lưu sâu sắc. Hứa Thiệu không còn dịu dàng chu đáo như trước, động tác mạnh mẽ, nuốt trọn tiếng nức nở mơ hồ và sự từ chối của Cố Xương. Rất lâu sau, căn phòng mới trở lại yên tĩnh. Cố Xương bị giày vò đến mức ngay cả ngón tay cũng không muốn cử động. Mơ màng nhận được người bên cạnh đang giúp cô lau chùi. Cố Xương nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lần nữa tỉnh lại, Cố Xương nghe bà nội Cố nói, Điền Xuân Nga và bà mối Triệu cãi nhau. Bà nội Cố rất phấn khích, hỏi Cố Xương có muốn đi xem náo nhiệt không. Cố Xương, hôm qua ăn dưa nhà họ Triệu xong, về nhà cô đã gặp hỏa. Không không, bà đi đi. Cố Xương không hứng thú với chuyện náo nhiệt nhà họ Triệu. Cách chương.